Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có cùng đường đâu mà chớ với đợi. Hai chiếc xe đạp điện lăn bánh trên con đường đầy gió. Mùa đông sắp về thật rồi, càng về tối thời tiết càng lạnh, nhưng mà sao vẫn thấy ấm. Huy là bạn thân vì nhà gần, còn Hiên thân với Trang vì cùng học. Đã có lúc Trang nghĩ Hiên với Huy nếu thành một đôi thì perfect, và từng có ý định để Huy với Hiên quen nhau. Có điều Huy lại đang ôm mộng với cô Hiền. Đúng là trời không chiều lòng người mà. Con đường heo hút, nhập nhoạng ánh đèn, bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn vì tiếng cười của hai cô gái. Trang vui vẻ hỏi, trước đến giờ vẫn không biết cậu thích con trai như thế nào. Hiên cười khúc khích, phải thực chiến mới biết được, tình yêu ạ. Trang vẫn không chịu thoái lui, lần này phải điều tra được tí chút manh mối mới được. Suốt ngày thấy cậu phát sốt lên vì mấy chàng hot boy ở trường mình, phải chăng cậu thích mẫu người như Tú hay là Tuấn? Nếu thích người như Tuấn thì tớ xin can, cậu ta quá khủng khiếp. Chàng nói đến đây càng khiến Hiên tò mò. Khủng khiếp, có điểm nào? Ăn ở bẩn, lăng nhăng hay nghiện hút? Chàng xua tay, không phải, cậu nghĩ gì kinh thế? Ý tớ là cậu ta ngang tàng, tinh vi và thô lỗ. Hiên cười sảng khoái, chàng vẫn còn cảm thấy hậm hực nên một lúc tuôn hết cả chuyện bực mình ra. Chàng kể lại chi tiết chuyện mình đã đụng độ Tuấn như thế nào. Dù nhà giàu, đẹp trai, học hành ngon lành, nhưng nhân phẩm không tốt thì không xứng đáng để người khác ngưỡng mộ. Và người ngưỡng mộ lại là cô bạn gái tuyệt vời của Trang. Chẳng qua hot boy cũng chỉ là một cái danh xưng rỗng tuếch, giá trị không đáng một xu. Nghe xong chuyện Trang kể, Hiền càng cười sảng khoái hơn. Một lát sau, Hiền dùng ánh mắt mộng mơ nhìn khoảng trời mông lung phía trước, nghiêm túc nói, trung học cơ sở, tớ với Tuấn, Tú học cùng trường. Có lần lớp Tuấn đi tham quan, không may Tú bị xảy chân ngã xuống sông. Tuấn chẳng mấy may sợ nguy hiểm nhảy xuống cứu Tú, cả lớp náo loạn cả lên vì sợ hãi. Cũng may thần chết tha cho hai cậu ấy. Tuấn đưa được Tú lên bờ, lúc tỉnh lại Tú đã nói, mày cứu tao ở dưới nước, một ngày nào đó tao sẽ cứu mày ở trên bờ. Sau đó Tú gồng mình học bơi để không thua kém Tuấn. Tuấn không phải là người như cậu nghĩ đâu. Chàng nghệt mặt ra hỏi lại, sao cũng biết lắm thế? Trong toàn chốc, Hiên như chìm vào quá khứ xa xôi. Bạn thân của tớ học lớp ấy rất yêu Tuấn và chưa từng được đáp lại. Chuyện về Tuấn tớ biết nhiều lắm, đều là do nó kể. Bạn tớ nó sang Mỹ sống với bố rồi. Bầu không khí này thực không hợp chút nào. Chàng không quen với nó và cũng không muốn quen với nó. Ủy mị vì tình là thứ khiến chàng ghét nhất. Chàng cảm thấy ghen tị với cô bạn gái đã đi du học kia, cảm thấy như là Hiên đối với cô bạn đó còn khăng khít hơn cả với Trang. Chàng vội vàng lảng sang chủ đề khác. Tớ hỏi ngu với, lúc vớt được Tú lên, Tuấn có hô hấp nhân tạo cho Tú không? Hiền tròn mắt ngạc nhiên nhìn Trang rồi cười khúc khích. Chuyện đấy thì tớ chưa hỏi, cậu đây định bắt chước bọn con gái trường mình chuyến qua ship Tuấn Tú đấy à? Nhóng một cái mà đoạn đường đi chung đã hết, Hiền với Trang rẽ về hai hướng khác nhau, hai người vẫy tay chào nhau, mỗi người ôm theo một suy nghĩ. Thành phố chớm đông thật đẹp, những cơn gió lạnh đầu mùa về khiến cho thời tiết hanh hanh, lành lạnh. Thỉnh thoảng Trang chạm mặt Tú trên trường, cả hai đều cười rất tươi rồi chào nhau một câu xã giao. Thỉnh thoảng Tú ra sân trường đá cầu cùng Trang, tự nhiên Trang cảm thấy ngại. Lần đó tại sao Trang lại trải lòng với Tú, để giờ không biết phải ứng xử ra sao. Thân thiết cũng không phải, mà người dưng cũng không phải. Có lúc cảm thấy xa cách cứ như là hai người thuộc hai giai cấp khác nhau ấy. Phải rồi, đừng ảo tưởng rồi ăn dưa bở mà chuốc khổ vào người. Tú có tiếp cận Trang đi nữa thì cũng chẳng phải là do thích thú gì đâu, ủng hộ cũng chưa có gì rõ ràng cả. Lúc này Trang hiểu sâu sắc cảm giác được theo đuổi rồi bỗng nhiên đối phương buông tay. Bình thường con người sẽ tiếc nuối nhớ nhung, còn Trang thì tự dựng lên một bức tường tự vệ để không ai có thể gây tổn thương mình được. Không nên trao tình cảm cho ai cả thì sẽ không đau. Thỉnh thoảng Trang gặp Hùng đi cùng với Thủy trên trường. Trang cũng không còn hờn trách, chỉ thoáng cảm thấy tủi thân. Thật lòng mà nói thì Hùng với Thủy rất đẹp đôi. Trang không có lý do để trách Hùng. Hùng chưa từng lừa dối Trang, cũng chưa từng làm gì khiến Trang hiểu lầm. Điều đáng trách là Trang không phải mẫu con gái mà Hùng thích. 20 tháng 11, cả lớp đều rôm rả chúc mừng thầy cô. Năm nay trường cũng tổ chức văn nghệ để chào mừng ngày lễ này. Khỏi nói cũng biết Huy bận rộn chuẩn bị đến thế nào. Một bông hồng đỏ chót được làm thủ công tặng riêng cô Hiền và rất có thể là kèm theo một lời tỏ tình. Trang cũng không biết Huy có đủ gan hay không. Trang ngồi dưới hội trường xem văn nghệ. Thay vì xếp hàng ngồi cùng lớp, Trang đứng ra khỏi hàng để tặng hoa Hiên. Tiết mục của lớp A2 là tiết mục múa ô và giọng hát chính là Hiên. Hiên hát hay, lại múa dẻo nên Trang hoàn toàn có thể yên tâm. Những chiếc ô trong vắt quay trong nắng nhạt cộng thêm giọng hát mượt mà và vũ liệu ba lê mềm dẻo càng làm Hiên tỏa sáng. Hiên không theo con đường nghệ thuật cũng hơi phí. Có rất nhiều nam sinh trong một phút chốc ngẩn ngơ. Hiên nữ tính nhưng lại ưa hoạt động, lại thêm gia đình có điều kiện nên Hiên được học ba lê từ sớm. Bởi vậy chỉ dáng đi uyển chuyển của Hiên thôi cũng làm nhiều nam sinh xao xuyến. Có điều Hiên vẫn chưa thích ai cả, cũng không tỏ thái độ rõ ràng cho đến khi đối phương bày tỏ. Hiên chỉ làm người ta xao xuyến rồi im lặng vậy thôi. Mẫu con gái như Hiên là điển hình khiến bọn con trai hứng thú nhưng cũng nhức đầu. Tặng hoa cho Hiên xong, Trang ngồi dưới gốc cây để xem văn nghệ. Cây xà cừ giá nua chút từng đợt lá khiến Trang càng ngu ngơ nhìn khoảng trời trước mặt. Chợt nhận ra tuổi học trò sắp qua, vùi đầu vào học hành thi cử, háo hức trước tương lai khiến Trang không còn nhiều thời gian mà nhìn lại. Tuổi học trò là lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cũng qua thôi, sượt qua kẽ tay như từng chiếc lá phượng chút vội xuống đường. Tiết mục đầu tiên là tiết mục của lớp Trang 12A2, vì lớp 12A1 gặp trục trặc, khối 12 diễn xong thì đến khối 11 rồi khối 10. Khi hội trường thưa thớt dần, học sinh rệu rã trốn về thì bỗng một tràng pháo tay khiến Trang bừng tỉnh. Trang chăm chú nhìn lên hội trường, tiết mục cuối cùng là của lớp 12A1. Học sinh nữ háo hức bu lại hội trường, Tú xuất hiện, càng lúc tiếng vỗ tay càng to. Tú mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, sơ vin, quần jean cùng chiếc thắt lưng phá cách nhìn rất ấn tượng, mái tóc bổ đôi thương hiệu Đan Trường bồng bềnh lãng tử, kiểu tóc hot từ thập niên nào rồi, nhưng hợp với gương mặt Tú lạ kỳ. Tú cầm chiếc đàn guitar, tự tin ngồi xuống ghế, ánh nắng dịu dàng phản chiếu trên chiếc áo sơ mi trắng tinh, làm cho nơi Tú ngồi bỗng sáng loà. Ừ thì có những người từ lúc được sinh ra đã được ban cho ngoại hình đẹp đẽ, cộng thêm gia đình có tiền bạc, khiến cho họ có vẻ đẹp không tì vết, vẻ đẹp của những chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Nghe nói tiết mục gặp trục trặc suýt nữa không được duyệt vì nó chẳng ăn nhập gì với chủ đề chào mừng 20 tháng 11 cả, không hiểu vì sao đến cuối cùng lại được chấp nhận. Một đợt lá rơi. Tiếng guitar cất lên cũng là lúc hội trường im ắng lạ thường. Tiếng nhạc rung rương như rót vào tim các cô gái mới lớn, mỗi người ôm một giấc mơ xa. Lầm ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng sánh bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng vàng nhạt sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em, khiến anh ngỡ ngàng. Sau tiếng nhạc dạo thì tiếng hát cất lên, trầm ấm, nam tính, truyền cảm. Tiếng hát ấy hòa cùng tiếng nhạc khiến Trang ngẩn ngơ nhìn lên bục diễn. Hình như cả hội trường không còn ai nữa, chỉ có Tú với Trang. Và ánh mắt Tú nhìn về phía Trang, từng lời hát dành cho Trang, chỉ riêng Trang thôi. Bỗng cảm thấy vài nhịp thở bị ngừng. Chát 8. Chiếc ô. Tại lớp luyện thi sinh, Trang bồi hồi ngóng Tuấn đến lớp. Bây giờ Trang đã có cách nhìn khác về Tuấn rồi, thực sự muốn làm bạn. Bí quyết để kết bạn là đừng sợ mất thứ gì mà mình chưa có. Cũng bởi vì tính cách hơi nhút nhát, cộng thêm chút kiêu hãnh mà Trang hiếm khi chủ động kết bạn với ai, con trai thì lại càng không. Trang đến sớm, ngồi nghĩ vu vơ về những chuyện đã xảy ra, về bài hát ngày 20 tháng 11, về Tú. Không hiểu tại sao Tú lại xuất hiện trong các buổi họp ban cán sự trong trường. Trang là lớp trưởng A2 nên thường xuyên phải đi họp đã đành. Tú có phải cán bộ của lớp A1 đâu mà cũng đi. Hỏi ra mới biết Tú mới được bổ nhiệm làm lớp phó. Trước giờ Tú được đề bạt làm lớp trưởng nhưng đều từ chối. Bỗng nhiên Tú đổi ý, chấp nhận làm cán bộ, nhưng không phải lớp trưởng mà là lớp phó. Chuyện đó trở thành chủ đề bàn tán giữa các bạn nữ trong ban cán sự. Điều đó cũng có nghĩa là khoảng cách giữa Tú và Trang gần thêm một chút. Trang hy vọng điều gì đây? Chuyện tình hoàng tử lọ lem, Tú chấp nhận làm cán bộ lớp là vì Trang. Lũ con trai thật là rắc rối, giải mã chúng nó còn mệt hơn là giải toán. Thôi thì mặc kệ đi, điều quan trọng trước mắt là cổng trường đại học. Mục đích của Trang không phải chỉ vượt qua nó, mà Trang còn muốn dẫn đầu, Trang muốn là khủ khoa của trường y. Tuấn bước vào lớp, như thường lệ, Tuấn nhảy qua bàn để ngồi vào bên trong. Lâu thế rồi, lạnh nhạt cũng đủ rồi, có lẽ cũng đến lúc cho Trang nếm vị ngọt. Hôm nay Tuấn sẽ tử tế với Trang. Chinh phục con gái dễ lắm. Thật ra Tuấn đã phải chinh phục ai bao giờ đâu mà dễ với khó. Nhưng Tuấn cũng sớm nhận thức được rằng mình rất sát gái. Trang rụt rè bắt chuyện. Cậu có thể giúp tớ nhắn Tú nội dung buổi họp cán sự hôm qua không? Tú rất tùy tiện, lúc đi lúc vắng, nên nội dung buổi họp thường không nắm rõ. Tuấn ngạc nhiên đến nỗi suýt làm rơi bút xuống bàn. Tuấn đang nghĩ Trang ghét Tuấn lắm, giờ còn chủ động bắt chuyện sao? Bà Dung lớn đến thế cơ à? Tuấn không tỏ ra vui mừng, cũng không tỏ thái độ khó chịu, trả lời bằng thái độ vừa phải, không gần, không xa. Ừ, cậu cứ nói. Trang vui vẻ truyền đạt nội dung buổi họp. Trang cũng bớt dần cảm giác ganh ghét đố kỵ, sẵn sàng mở lòng với Tuấn để kết bạn. Có ganh ghét đấy, nhưng Trang nể phục nhiều hơn. Dĩ nhiên, Trang chưa chịu thua Tuấn dễ thế đâu. Lát sau, thầy Hoàng bước vào lớp và bắt đầu giảng bài. Trang hết sức tập trung vào bài học và mỗi lần giải xong một bài khó, Trang đều khẽ liếc qua bên Tuấn thăm dò. Nhiều bài khó khiến cả lớp cắn bút, Trang cũng xung phong lên giải. Tuấn vẫn giữ biểu cảm thờ ơ, nhưng sự tự tin của Trang khiến Tuấn bị thu hút. Đúng là mỗi lần Trang lên bảng hoặc tập trung làm bài, có một bầu không khí bao bọc xung quanh khiến người khác bị hấp dẫn. Mỗi lần Trang lên bảng, Tuấn cũng lén nhìn theo mà không hiểu mình bị hấp dẫn bởi điều gì. Hết giờ, Tuấn cầm quyển vở với cái bút, một tay chống xuống mặt bàn, nhảy phát qua bàn rồi bước vội ra cổng. Trời đang mưa lớn, ngồi trong lớp học kín như bưng nên Tuấn cũng không biết. Trang ra đến cổng thì vẫn thấy Tuấn đứng đó, một tay đút túi quần, điềm nhiên đứng ngắm mưa. Chiếc áo sơ mi cổ dựng trắng toát càng làm Tuấn thêm nổi bật. Vừa lúc xe taxi dừng lại, cửa xe mở đón khách. Có vẻ Tuấn là khách quen rồi. Tuấn bước vào trong xe, thậm chí còn không dính một hạt mưa. Trang ái ngại đứng nhìn trời mưa nặng hạt. Nhà Trang ở gần, nhưng nếu mưa không tạnh, Trang cũng không có cách nào về được. Chiếc xe taxi chậm chậm lăn bánh dưới trời mưa tầm tã. Lướt qua trước mặt Trang là dư ảnh của chiếc taxi trắng toát và gương mặt nhìn nghiêng cân đối hoàn hảo của Tuấn. Trang nhìn theo chiếc taxi cho đến khi không còn thấy bóng, chỉ còn thấy mưa nặng hạt che mờ tầm mắt. Những gia đình có tiền cũng sướng thật đấy chứ. Mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Ngay cả trời mưa đường bẩn thỉu thế này cũng có thể đi một đôi giày Fila sáng màu nổi bật thế kia. Nghe nói gia đình Tuấn giàu có lắm. Bố Tuấn là thẩm phán, mẹ là giám đốc bệnh viện, đi taxi đi học cũng là giản dị lắm rồi. Một lát sau chiếc taxi quay lại, cửa taxi mở ra khiến Trang càng bất ngờ hơn. Tuấn đưa cho Trang một chiếc ô trong suốt và nói, cậu cầm lấy mà về này. Trang lưỡng lự rồi cũng đưa tay đón nhận. Cửa taxi khép lại, chiếc taxi từ từ lăn bánh. Chiếc ô trắng tinh rất đẹp, và càng đẹp hơn khi nó hứng từng hạt mưa lạnh buốt đang rối rả phía trên đầu. Giữa tiết trời âm u ảm đạm, cô gái nhỏ trở nên nổi bật trong chiếc áo sơ mi trắng muốt và chiếc ô xinh. Trời mưa lạnh lẽo, nhưng ở đâu đó có ánh nắng mặt trời đang rơi ấm. Ngày hôm sau, Trang nhìn chiếc ô trắng tinh đặt trên mặt bàn. Đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ lại một lần nữa Trang phải lết sang lớp A1, lần này là để trả ô. Hiền cầm bút chọc ngang. Sao vậy? Tương tư à? Trang bị nhột, dễ nảy người như phải bỏng. Biết Trang nhạy cảm nên Hiền càng thích trêu. Thôi nào, đừng chọc, nhột lắm. Hiền cười khoái chí. Không khai là chọc tiếp đấy. Trang cầm chiếc ô xinh xắn uể oải đứng dậy. Sang lớp A1 về tớ đi. Hiền không lưỡng lự đứng dậy theo Trang cười tinh nghịch. Cậu định tặng ai à? Đừng nói với tớ là tặng Tú nhé. Trang vội vã thanh minh. Không, tớ mang trả Tuấn. Hôm qua trời mưa, cậu ấy cho tớ mượn. Nghe đến đây, Hiền đột nhiên ngừng bước. Tuấn cho cậu mượn ô. Trang nhìn nụ cười đã tắt hẳn trên môi Hiền thì e ngại hỏi lại. Ừ, có chuyện gì không ổn sao? Hiền tựa vào cửa lớp, gương mặt tái đi trong chốc lát rồi nụ cười lại nở trên môi. À không, nhưng hôm nay cậu ấy nghỉ học, cậu đưa tớ trả giúp cho, gần nhà mà. Trang đưa chiếc ô cho Hiền cười xòa. Vậy trả giúp tớ nhé, giữ đồ của người khác cứ có cảm giác mang nợ sao sao ấy. Hiền nhẹ nhàng đưa tay cầm ô rồi giữ chặt, chỉ là một chiếc ô thôi mà, chưa có gì đáng nói cả. Hiền cùng Trang đứng ở cửa lớp ngắm nhìn lớp A1 đá cầu, đúng là lớp con nhà giàu có khác. Trang phục với đầu tóc đều được đầu tư rất tỉ mỉ. Nếu như họ học hành không ra gì thì Trang có thể không thèm để mắt, nhưng đa số họ đều là những học sinh học hành tanh tưởi. Trang đảo mắt nhìn qua một lượt, hôm nay không thấy Tú ra đá cầu, bỗng nhiên Trang cảm thấy một chút hụt hẫng. Chị ơi, cho em hỏi lớp 12 A1. Trước mặt Trang, Hiền là mấy em gái lớp 10 nhìn đầy vẻ ngoan hiền. Trang đưa tay toan chỉ lớp thì Hiền đã vội vàng giữ lại. Các em tìm ai vậy? Mấy em nữ lớp 10 tươi cười hớn hở. Em tìm anh Tuấn, anh Tú. Hiền vui vẻ đưa tay chỉ sang cửa lớp 12A1. À, mấy em cứ qua bên đó mà tìm. Có điều hôm nay cả Tuấn và Tú đều không đi học đâu, đi chơi với bạn gái cả rồi. Mấy em nữ lớp 10 nhìn nhau rồi lại nhìn Hiền. Bạn gái? Thật hả chị? Hiền tỉnh bơ đáp lại. Ừ, bạn gái Trường An, xinh lắm. Mấy em gái cảm ơn rồi ủ rũ rủ nhau đi về. Trang quay sang nhìn Hiên dò xét. Sao chuyện gì của Tuấn với Tú cậu cũng đều biết thế? Các cậu ấy có người yêu rồi à? Xinh lắm à? Hiên cười phì. Xạo đấy, nếu cậu thích ai thì cứ mạnh dạn tấn công đi. Hiền cầm chiếc ô bước vào trong lớp, Trang đăm chiêu nhìn xuống sân trường đầy gió và nắng. Nếu thực sự quan tâm một người, bạn sẽ biết rất nhiều chuyện về người đó. Vậy người mà Hiền thực sự quan tâm? Chát chín, trái tim thổn thức. Hai tuần sau, Huy đưa Trang đến trường để Trang lên xe đi du lịch Thiên Sơn Suối Ngà cùng ban cán sự. Dĩ nhiên chuyến đi du lịch này được trường tài trợ hoàn toàn. Mặc dù không phải là đi tàu đi Tây hay giản dị hơn là các tỉnh miền trong, nhưng được đi du lịch miễn phí cũng là may mắn lắm rồi. Huy đến đưa Trang đến cổng trường đứng đợi xe và ban tổ chức. Trang không quên hỏi thăm Huy về tình hình ôn luyện môn sinh. Nhìn biểu hiện tự tin của Huy, Trang biết Huy đã đạt được thành quả kha khá. Trang tủm tỉm cười. 20 tháng 11, đã tỏ tình chưa? Huy vò đầu bứt tai cười ngượng. Có lẽ để một bông hồng đỏ ở ngăn bàn, hy vọng chị Hiền sẽ thích nó. Trang tròn mắt ngạc nhiên. Khiếp, dạo này lãng mạn thế cơ à? Nhưng giấu mặt thì không có kết quả được đâu. Huy cười nhăn nhở. Chưa phải lúc lộ diện. Đưa Trang đến cổng trường, Huy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Huy về trước và không quên dặn Trang một quả. Không khí buổi sáng sớm thật dễ chịu, hơi lạnh nhưng trong lành, sạch sẽ. Đợt tham quan này có sự hướng dẫn của một vài thầy cô trẻ, trong đó có cô Hiền. Nhân dịp này Trang sẽ dò hỏi thêm về cô để quân sư cho thằng bạn. Cứ nghĩ đến là Trang lại buồn cười, không ngờ thằng bạn thân lại có sở thích lái máy bay. Đứng đợi một lát thì chiếc xe SH quen quen phanh trước cổng trường. Người ngồi trên xe còn quen hơn nữa là Hùng và Thủy. Phải rồi, Thủy cũng là cán bộ lớp mà. Cứ tưởng nỗi buồn ngày ấy đã ngủ quên, vậy mà bỗng nhiên nó lại khiến nụ cười tắt hẳn trên gương mặt của Trang. Tại sao lại buồn đến vậy? Có lẽ là bởi bên cạnh Trang còn thiếu một tri kỷ. Trang mỉm cười với Hùng và Thủy, cũng nhận lại được nụ cười tươi rói của Hùng. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười thân thiện trao cho bất kỳ ai, một cách xã giao, nhưng lại làm cho Trang điêu đứng. Ngày ấy là si mê, còn hiện tại là gì? Đột nhiên Trang cảm thấy có ai đó đang áp sát phía sau mình. Trang quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt Tú đang nhìn mình. Ánh mắt rất khó diễn tả, đủ để làm cho Trang bối rối. Không biết phải làm gì tiếp theo. Tú cúi xuống xách đồ cho Trang. Xe đến rồi, lên xe nhé. Trang bước lên xe theo Tú, bỏ lại phía sau là ánh nhìn lặng lẽ của Thủy. Trang ngồi phía gần cửa kính, còn Tú ngồi bên cạnh. Tú đưa cho Trang một chiếc bánh mì, liều thuốc chống say xe và chai nước la vi. Đoạn đường sắp tới khá dài đấy. Trang hơi ngạc nhiên rồi cũng đưa tay đón nhận. Tú biết cả chuyện Trang bị say xe sao? Vì sớm quá nên Trang chưa kịp mua đồ ăn lót dạ, mặc dù thuốc chống say xe đã để sẵn trong túi rồi. Trang ăn hết chiếc bánh rồi uống thuốc. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe cũng khởi hành. Tú có lẽ còn chu đáo, dịu dàng còn hơn cả Hùng. Uống xong liều thuốc chống say, Trang tựa vào ghế và bắt đầu ngủ. Đến khi xe dừng, Trang phát hiện đầu mình đang đặt trên vai Tú. Trang ngượng ngùng. Sao không đánh thức tớ? Biểu cảm tính bơ trên khuôn mặt Tú càng khiến Trang bối rối hơn. Tại vì mùi hương trên tóc cậu khiến tớ cảm thấy rất dễ chịu. Trang quay mặt ra phía cửa kính ngắm nhìn con đường dưới bóng cây. Hình như trái tim đang đập rất mạnh mẽ trong lồng ngực. Trái tim nhạy cảm của thiếu nữ trước những rung động đầu đời. Trang đã không biết suốt chặng đường người ngồi bên cạnh mình cũng không kiểm soát được nhịp tim. Tú xách đồ cho Trang bước xuống xe, Trang lẽo đẽo theo sau. Vừa bước xuống xe, Trang đã cảm thấy dễ chịu ngay. Vùng đất này nếu phải so sánh với nơi thành thị chật chội bụi bặm thì có thể xem đây như tiên cảnh. Đường xá sạch sẽ, không thấy một bóng rác thải, cây cối xanh không khí trong lành và còn nghe được tiếng suối chảy róc rách đâu đây. Mỗi đợt gió thổi đến đều mang theo hương hoa và đất, thỉnh thoảng còn phảng phất mùi hương nước xà vải từ quần áo của người bên cạnh. Thật sự là khiến con người ta không khỏi ngỡ ngàng, nếu như bên cạnh là tri kỷ thì chẳng còn gì hoàn hảo hơn. Theo chỉ đạo của các thầy cô, ban cán sự háo hức mang hành lý vào khu nhà sàn nghỉ ngơi và ăn uống. Trang cùng Tú đi cuối đoàn, Thủy chỉ đi trước vài bước chân, càng nhìn càng thấy Thủy rất xinh. Đi dã ngoại mà vẫn điệu đà diện một đôi dép cao gót màu xanh nhạt cùng một chiếc váy xanh nhạt, nhìn Thủy giống như một tiểu thư mong manh, yếu đuối, khiến ai cũng muốn che chở. Nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật, khác biệt nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy gần gũi. Đột nhiên Thủy bước đi chệnh choạng rồi ngã xuống, ngay trước mặt Tú và Trang. Tú vội vàng ngồi xuống hỏi han, em có sao không? Vài nam sinh khác toan lại gần giúp đỡ, nhưng thấy đã có Tú rồi, họ chỉ còn biết đứng nhìn. Cơ hội tốt như vậy mà không có dịp thể hiện. Chàng ái ngại nhìn Thủy, rồi cúi xuống xách túi đồ. Cậu díu em ấy nhé, tớ tự xách đồ được rồi. Tú nâng Thủy đứng dậy, đồng thời cũng không chịu đưa lại túi đồ cho Trang. Tớ xách được mà. Thủy từ từ đứng dậy, níu lấy tay Tú, bước từng bước nặng nhọc. Khổ thân chưa, ai bảo đi dã ngoại mà còn mang một đôi giày cao gót điệu đà thế kia. Lên đến nhà sàn, nam nữ ở hai nơi tách biệt nhau, Trang lại gần Thủy hỏi han cho có. Chân em không sao chứ? Thủy cười ngọt ngào, không sao đâu chị, bong gần tí chút thôi mà. Về nụ cười thì Thủy giống Hùng, nụ cười tươi rói và đẹp đẽ như nắng ban mai, sẵn sàng trao tặng bất kỳ ai, một nụ cười xã giao đẹp rực rỡ. Trang lững thững xuống suối đi dạo một mình, thời tiết chớm đông lúc nào cũng đẹp. Trang say sưa hít thở để không khí lấp đầy khí quản và lồng ngực, tiếng suối chảy róc rách nghe rất êm tai. Nếu không phải mùa lạnh, chắc chắn Trang sẽ lội xuống suối và đi ngược lên phía thác. Trang ngồi xuống cạnh bờ suối, đưa tay hớt vài làn nước rồi tung lên. Có Hiên hoặc Huy ở đây thì vui lắm nhỉ, kể ra tự mình một mình trải nghiệm cũng có điểm thú vị riêng của nó mà. Trang mỉm cười, tháo kính ra và hớt lấy một làn nước mát hất lên mặt, cảm giác mát lạnh truyền từ mặt và tay đến khắp giác quan quả là không tệ. Chợt Trang có cảm giác ai đó đang ở gần mình, quay sang thì nhìn thấy Tú đang cầm máy ảnh, hình như Trang có bị chụp lén. Trang hớt hải lại gần. Cậu chụp lén tớ à? Trang đưa tay với chiếc máy ảnh cỡ lớn mà dân chuyên nghiệp mới dùng đang ở trong tay Tú. Tú vội vã đưa máy ảnh lên cao, ngoài tầm với của Trang. Trang chơi với ngã xuống suối, lạnh buốt cả cơ thể. Tú vội vàng đặt máy ảnh trên bờ suối lội xuống đỡ Trang và luôn miệng giải thích. Không phải cố tình theo dõi cậu, tớ xuống đây để chụp ảnh, tình cờ gặp cậu thôi. Tớ sẽ tặng cậu tấm ảnh. Chiếc áo sơ mi trắng tinh trên người Trang ướt nhẹp, cả chiếc quần legging đen và áo len mỏng khoác ngoài cũng ướt. Áo sơ mi trắng thì ai cũng biết rồi đấy, nó mỏng, gặp nước thì càng mỏng hơn. Sau khi đứng dậy được, Trang phát hiện chiếc áo sơ mi trắng dính sát vào người, để lộ cả vòng ngực và chiếc áo nhóc màu đen. Tại sao? Tại sao những lúc lộ nội y, những lúc xấu hổ nhất, người nhìn thấy đều là Tú? Mặt Trang nóng bừng vì xấu hổ, quên mất rằng cơ thể đang ướt sũng và run lên vì lạnh. Đâu phải chỉ có Trang biết ngại, Tú cũng biết ngại chứ bộ. Tú vội vàng quay đi, cởi chiếc áo khoác kake đang mặc trên người khoác cho Trang. Cậu về tắm nước nóng và thay quần áo luôn đi không cảm lạnh. Trang vội vã về phòng, chui tọt vào phòng tắm. Trang ngâm mình trong nước ấm, 30 phút sau mới dám ra ngoài, chỉ mong sao không gặp mặt Tú ở nơi này thêm lần nào nữa. Có điều buổi tối sẽ liên hoan và đốt lửa trại, chắc chắn sẽ gặp lại rồi, không biết giấu mặt đi đâu nữa. Tối hôm ấy, sau một hồi cố gắng đốt lửa, lửa cũng bén vào củi và cháy bùng bùng. Bất giác Trang đảo mắt tìm kiếm, dĩ nhiên người mà Trang tìm kiếm là Tú. Lạ thật, Tú vẫn chưa đến, lửa ấm áp là thế mà trong lòng lại có cảm giác thiếu thiếu, trống trống. Trang mòn men lại gần cô Hiền, thăm hỏi phải câu xã giao. Vòng vèo một hồi, cũng đi vào mục đích chính. Cô ơi, cô có thể kể cho em nghe chuyện tình cảm của cô không ạ? Cô Hiền hơi ngạc nhiên rồi cũng trả lời. Nếu nói cô chưa từng có mảnh tình nào vắt vai, em có tin không? Trang còn ngạc nhiên hơn nữa. Thật vậy sao cô? Cô Hiền lấy que củi, khều khều củ khoai nướng đã chín, vui vẻ trả lời. Tình yêu phải là từ hai hướng mới là tình yêu. Dĩ nhiên cô cũng từng thích, từng hâm mộ ai đó, nhưng chưa có lần nào trở thành tình yêu cả. Vậy cô thích người như thế nào ạ? Mỗi người đều đặt ra một hình mẫu người yêu và tìm kiếm, rồi đến suốt đời cũng không thể tìm thấy hình mẫu trong tưởng tượng. Thực tế là khi có tình cảm thì hình mẫu chẳng còn quan trọng nữa. Thật ra hình mẫu không tồn tại trên thế gian này, kiểu gì cũng có điểm khác biệt, thậm chí là sai sót. Nhưng logic toán học thì luôn theo hình mẫu đã định sẵn mà, và chúng ta đi theo nó với niềm tin rằng nó không bao giờ sai. Cô Hiền cốc đầu Trang cười vui vẻ. Em khá lắm, có điều con người không khô khan và cứng nhắc như toán học, con người đa dạng lắm, không có khuôn mẫu nào cả. Khi nào có rung động, con tim em cảm nhận được, em sẽ có suy nghĩ khác bây giờ. Trang đưa tay ra trước đống lửa hô hô, mạnh dạn hỏi, nhưng cố giữ biểu cảm như một câu hỏi vu vơ. Nếu như có ai đó thầm yêu cô từ rất lâu rồi và người ta chưa có gì trong tay, thì liệu họ có cơ hội không cô? Ở tuổi của cô không giống như lứa tuổi của em. Điều cô cần là sự nghiêm túc và chân thành. Tình cảm thầm lặng là thứ tình cảm không bao giờ có kết quả. Cô đã thầm lặng nhiều lần, nên giờ mới ép a. Nếu được quay lại, có lẽ cô sẽ làm khác. Đúng vậy, thầm lặng là thứ tình cảm chẳng bao giờ có kết quả. Thầm lặng theo dõi Hùng, rồi nhìn Hùng cầm tay Thủy, thầm lặng thì mãi mãi chỉ là kẻ đứng bên lề thôi. Huy à, lần này cậu phải đánh cuộc thôi, được ăn cả ngã về không. Có điều con đường phía trước dài và chông gai lắm, cậu có thể nào vượt qua được thời gian mấy năm đại học mà vẫn giữ được tình yêu, có thể nào vượt qua rào cản tuổi tác và thậm chí người ta còn là giáo viên trong trường, có thể nào không? Từ lúc nào một người háo thắng như Tú trở nên do dự? Tú muốn ngừng lại vì không muốn làm tổn thương Trang, nhưng lại ngại đề xuất với Tuấn. Nếu đề xuất thế nào Tuấn cũng đánh giá là Tú thiếu quyết đoán, tính cách thất thường như phụ nữ. Đã quyết tâm thách đố thế rồi mà tự nhiên lại đòi rút. Mà Tú thì không thể nào chấp nhận bị coi là đàn bà. Bố Tuấn là thẩm phán, gia đình Tú thì kinh doanh nên hai gia đình thường xuyên qua lại. Gia đình Tú phải nhờ cậy gia đình Tuấn nhiều lắm, và hai đứa con cũng trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Bị coi như một phụ nữ là một nỗi nhục. Nỗi nhục này càng không thể rửa sạch khi Tú còn mang ngoại hình này, nhất là khi ngoại hình này lại được đặt cạnh Tuấn, khiến Tú càng không thể ngóc đầu lên. Cú sốc lớn nhất trong đời Tú là đã bị một bạn nam tỏ tình. Cả ngày hôm đấy, Tú như kẻ mất hồn, sốc đến độ không ăn nổi cơm, uống nước cũng thấy đắng. Sau đó là một thời gian bị theo đuổi khiến Tú lúc nào cũng sợ sệt. Cơn ác mộng ấy sau cũng chấm dứt, là nhờ Tuấn. Tú cũng không biết Tuấn đã làm như thế nào. Tú do dự không biết nên chơi tiếp hay dừng. Tú ngừng tiếp cận Trang, bất quá, chỉ xã giao như bạn bình thường. Thấy Tú tỏ vẻ không còn hứng thú với trò chơi nữa, Tuấn uể oải nói. Lần này ai thua sẽ phải chịu làm công chúa. Cá cược mà không có gì để mất thì chán lắm. Chỉ là một câu của Tuấn thua cũng làm máu ăn thua trong Tú sôi lên rồi. Dĩ nhiên là Tú chấp nhận, cũng chỉ vì thân thiết với một thằng như Tuấn mà Tú không ngóc đầu lên được. Lúc nào cũng bị bọn con gái trong trường ván cho cái mác là nằm dưới. Tú mỉm cười nham hiểm. Nếu tao thắng, vĩnh viễn không được gọi tao là công chúa nữa. Và người bị gọi sẽ là mày. Tuấn không do dự gật đầu ngay. 20 tháng 11 chính là cơ hội và Tú đã không bỏ lỡ. Cảm thấy như thế còn chưa đủ, Tú đã xin làm lớp phó học tập chỉ để tham gia chuyến du lịch này. Có điều, hình như Tú càng lún càng sâu. Cảm giác như bị con dao hai lưỡi cứa chảy máu tay. Chinh phục người ta, vô tình lại bị chinh phục ngược. Tú cầm máy ảnh đi dọc đường mòn, càng về đêm càng lạnh. Nếu tụ tập đốt lửa thì chẳng còn gì vui bằng. Nhưng Tú vẫn thích một mình một khoảng lặng. Tú thích du lịch, thích chụp ảnh. Dĩ nhiên lần tham quan này, Tú cũng sẽ chất lọc cho mình vài trải nghiệm bằng vài tấm ảnh độc đáo. Tú tua đi tua lại để ngắm những tấm ảnh vừa chụp và ngắm cả tấm ảnh của Trang. Lúc ấy, Trang vừa thấy nước vào mặt xong, vài giọt nước trong vắt còn đọng trên gò má và vầng trán đua nhau chảy xuống. Các cô gái hay trang điểm sẽ không bao giờ dám té nước suối lên mặt như Trang. Nụ cười mỉm lúc ấy cùng đôi mắt sáng ngời như biết nói, khiến Trang giống một thôn nữ đơn sơ, một bông hoa vừa nở giữa núi rừng. Khoảnh khắc đẹp hiếm có khiến Tú suýt nữa quên bấm máy. Anh Tú! Tú bị giọng nói thanh khiết ngọt ngào kéo ra khỏi hoài niệm. Tú quay lại phía sau thì thấy Thủy đang bước tập tễnh từng bước lại gần mình. Tối nay Thủy mặc một chiếc váy ren màu hồng nhẹ nhàng, xinh xắn lắm. Gương mặt cũng được trang điểm rất tỉ mỉ. Tú không thích con gái trang điểm, nhưng lại thích cách trang điểm của Thủy. Hai hoa, nhẹ nhàng, làm tôn lên vẻ đẹp của người con gái hiện đại, biết làm đỏ mà vẫn đầy nét dung dị, sang trọng mà vẫn dịu dàng đằm thắm. Tú cũng phải công nhận Thủy xứng đáng là hot girl của trường. Dưới ánh trăng Thủy càng trở nên xinh đẹp. Tú vội vàng đi về phía Thủy. Chân còn đau sao lại đến chỗ này? Thủy không ngần ngại bám vào tay Tú, nở một nụ cười đẹp ma mị. Em đến để cảm ơn anh. Tú cảm thấy hơi ngại. Nói gì thì nói, Thủy cũng là bạn gái của Hùng, bạn cùng lớp. Tú không nên thân mật quá, lại còn ở chỗ riêng tư thế này. Em không cần khách sáo đâu, giúp đỡ bạn gái của bạn là điều nên làm mà. Huống hồ chúng ta cùng trường. Tú định bỏ tay Thủy ra thì cảm giác Thủy bám càng lúc càng chặt hơn. Tú đề xuất. Anh đưa em về nhà sàn hoặc là về khu đốt lửa trại nhé. Thủy lắc đầu. Em muốn đi cùng anh. Em thích ngắm cảnh đêm. Trong trường hợp như thế này, nếu là Tuấn, Tuấn sẽ không ngại mà lạnh lùng từ chối và đặt Thủy về đúng chỗ. Còn Tú thật lòng không nỡ nặng lời với con gái, nhất là người đó lại là một cô gái dễ thương như Thủy, đành phải nhắc nhở bằng giọng nửa đùa nửa thật để Thủy tự ý thức. Em đi cùng anh. Nếu tin đồn lan truyền trong trường, thằng Hùng nó đánh anh chết. Tú gỡ tay Thủy ra, toan trở về nhà sàn thì bị Thủy ôm chặt cứng. Thủy vùi đầu vào lưng Tú khóc thút thít. Anh Hùng không phải, anh ấy chỉ là giúp đỡ em thôi, chỉ là muốn xuất hiện trước mắt anh để trêu ngươi. Không phải con trai các anh lúc nào cũng có máu ăn thua, thích tranh giành hay sao? Tại sao một chút ghen tuông anh cũng không có? Máu chinh phục của anh đâu rồi? Em không tin là anh thích Trang. Có phải anh cũng giống như em, cố tình làm vậy để chọc tức em không? Tù á khẩu, tay chân trở nên thừa thãi, không biết phải xử lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net